Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, sửa chữa qua loa. Thuộc tính thẻ kỹ năng chủ động nắm giữ vĩnh cửu. Kỹ năng thuộc loại khí giới. Hiệu quả, khiến cho một kiện vật phẩm loại máy móc phẩm chất. Rác rưởi hoặc rách nát, tạm thời đề thăng lên phẩm chất. Bình thường, trong vòng 3 phút, tiêu hao, 100 thể năng. Điều kiện học tập sở trường khí giới F ghi chú, mọi người đều biết người sáng lập công ty vĩ đại. Apple, được xem là người tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp máy tính, nhà phát minh, doanh nhân Steve Jobs, tại khi còn trẻ cũng từng làm qua thợ máy. Ông đã từng viết, chỉ có tay mơ mới có ý đồ sửa tốt triệt để một kiện vật phẩm hỏng. Để nhấn mạnh nó, làm cho nhiều người hiểu được những lời này, hắn còn đem logo công ty. Táo khuyết, chấm, khắc ở trên bia mộ. Khi Phong bất giác chơi trò chơi, vận khí luôn luôn rất kém, cái kỹ năng ngẫu nhiên này chính là ví dụ điển hình. Khi cấp bậc còn thấp, những kỹ năng có điều kiện để học tập cùng tiêu hao khi sử dụng thấp có hạn chế số lần sử dụng. Như, bạo tạc thần quyền, có thể mang lại cho người chơi trợ giúp rất lớn. Mà, qua loa sửa chữa, là thuộc về cái loại kỹ năng ở cấp 20 về sau, dù là chưa đầy thanh kỹ năng, cũng cảm giác không cần mang theo. Hiệu quả gân gà tiêu hao khá lớn, bết bát nhất là hạn định mục tiêu sử dụng. Vật phẩm máy móc, nếu như kỹ năng này có thể tác dụng lên tất cả các loại trang bị có lẽ còn có chút giá trị. Nói thí dụ như người chơi nhặt được một vật phẩm, ống sắt rỉ sét, phẩm chất rách nát dưới tình huống đầy đủ thể năng, tạm thời dùng kỹ năng này biến thành ống sắt phẩm chất bình thường, cũng xem như có thêm chút uy lực. Tuy nhiên thực tế thì rất tàn khốc, cái kỹ năng này chỉ có thể dùng cho vật phẩm máy móc. Phòng bất giác giờ phút này đã tưởng tượng, tình huống có thể sử dụng đến cái kỹ năng này chỉ có vài loại. Ví dụ nhặt được cưa điện bị trục trặc mất 100 điểm thể năng để cho nó vận chuyển 3 phút vẫn xem như là đáng giá. Trên lý luận cái kỹ năng này cũng có thể khiến cho phương tiện giao thông trục trặc khôi phục công năng, giả thiết chính mình gặp được một cái ô tô hỏng, căn mỗi lần trước lúc kỹ năng hết thời gian hiệu lực khoảng vài giây lại sử dụng nó một lần nữa, chiếc xe này có thể chạy bình thường gần 15 phút. Bất quá những thứ này chẳng qua là giả thiết, chưa biết phương tiện giao thông có chịu ảnh hưởng cái kỹ năng này không, dù sao trong kịch bản ô tô cũng là vật thể cỡ lớn, chưa tính là vật phẩm, người chơi cũng không thể xem xét thuộc tính của nó. Dù sao giữ lại cái thẻ kỹ năng này, đến lúc Open Beta cũng không có khả năng bán được bao nhiêu tiền, cho nên Phong bất giác liền học nó, trên thanh kỹ năng của hắn liền có kỹ năng đầu tiên. Sau đó hắn liền đi tới chiếc thủy tinh trụ thứ hai, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Mời bạn lựa chọn ban thưởng thêm, một tùy cơ hội rút ra một kiện trang bị tương ứng với đẳng cấp 2, 5.000 tiền trò chơi, 3, 200 XP. Phòng bất giác dứt khoát lựa chọn trang bị. Đầu tiên, hai cái lựa chọn sau tại giai đoạn hiện tại hoàn toàn không cần. Tiếp theo, chính mình cũng đã tới 5, ngoại trừ một cái kỹ năng không hề sức chiến đấu cùng một cây ống tiêm thì không có cái gì, hắn liền không tin mình còn có thể rút thăm được khối. Tảng đá, thứ hai, chấm, bạch quang hội tụ hóa hư thành thực, trong thủy tinh trụ dần dần xuất hiện một kiện trang bị màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa hoàn toàn thành hình nhưng Phong bất giác đã biết rõ, lần này có hy vọng, xem hình dáng này chắc chắn là một kiện vũ khí. Tên, cờ, Le Mario, loại hình, vũ khí, phẩm chất tốt, lực công kích trung đẳng, thuộc tính, hỏa, đặc hiệu, lúc công kích vào đầu người hoặc các loại sinh vật hình người, có tỷ lệ rất cao tạo thành trọng thương. Ghi chú chủ nhân của thanh cờ, Lê này rất nổi danh, hắn tự xưng công nhân sửa ống nước nhưng hắn lại không sửa chữa đường ống, hắn chẳng qua là quản lộ trình tiến vào chui ra đường ống. Cả ngày vội cùng ác thế lực chiến đấu cứu vớt vương quốc tìm kiếm công chúa. Có khi hắn sẽ hóa trang thành ếch xanh, hoán hùng, thậm chí địa tạng Bồ Tát. Có khi hắn còn có thể phóng hỏa cầu, ném búa. Nhưng hắn không bao giờ, xin chú ý, là không bao giờ, dùng cái dụng cụ thiết yếu của công nhân ống nước này. Vì vậy, cái thanh cờ, Lê phẫn nộ rồi, nó nổi trận lôi đình, nó muốn chứng minh cờ. Lê hoàn toàn là có thể tham gia chiến đấu đấy. Xem ra thế giới này có nhiều thứ lạ à, Phong bất giác xem hết thuộc tính về sau tuy làm nhảm vậy, nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng, mặc kệ bên trong nội dung cái ghi chú lan man kia có bao nhiêu kỳ lạ, ít nhất cái trang bị này các thuộc tính đều không tồi. Sau khi trở về thang máy, thông tin Vương Thán Chi đang rảnh đã hiện lên trên màn hình, Phong bất giác ấn tiếp nhận, thuận tay liền gửi đi lời mời tổ đội. Như thế nào đây, đã tới cấp 5 chưa? Vương Thán Chi trả lời, à kinh nghiệm vừa vặn đủ, giác ca ngươi thì sao? Tại trong danh sách hảo hữu chỉ có thể nhìn thấy nickname cùng trạng thái trước mắt của đối phương, cũng không có hiển thị đẳng cấp. Bất quá ngay tại thời điểm Vương Thán Chi hỏi vấn đề này, hắn đã tiếp nhận lời mời tổ đội cột trạng thái đội ngũ xuất hiện ở trên màn hình, lúc này hắn cũng nhìn thấy đẳng cấp của Phong Bất Giác. Quả nhiên đã lên cấp 5A, Giác ca ngươi có lấy được trang bị gì không? Vương Thán Chi lại nói, ta vừa rồi sử dụng lần còn lại của kỹ năng, bạo tạc thần quyền, luôn rồi, hiện tại ngoại trừ dao gọt trái cây trước kia còn tìm được một kiện trang bị phòng ngự. Những thứ này trước không đề cập tới. Tại địa phương cuối trong cái kịch bản vừa rồi của ngươi có nhận được một cái chìa khóa. Phong Bất Giác nói ra. A hát có a, làm sao ngươi biết? Vương Thán Chi trả lời. Ngươi làm sao lấy được cái chìa khóa kia? Phong Bất Giác lại nói. Vương Thán Chi nghe vậy sửng sốt một chút lập tức trả lời. Ta tại cuối kịch bản nhìn thấy một cái chìa khóa rơi ngay tại trên mặt đất trước cổng chính lối ra. Ta cũng không có nghĩ tới tình huống này. Vốn ta đã sắp không chịu nổi, giá trị sinh tồn cùng giá trị thể năng đều sắp cạn, phía sau còn có cái gì đó đang truy đuổi ta. Không nghĩ tới tại địa điểm cuối cùng, nhặt lên một cái chìa khóa rồi mở cửa, liền trực tiếp hoàn thành kịch bản. Hắn dừng lại một lát, ôi chao, Giác ca chẳng lẽ ngươi biết chuyện gì sao? Tình huống ngươi kết thúc kịch bản cũng vậy sao? Phong Bất Giác nói, làm sao có thể, kịch bản của ta rất khó nhai đó, đoán chừng tình huống của ngươi là do hệ thống cho rằng dùng trí tuệ của ngươi thì nhặt lên một cái chìa khóa rồi mở khóa đã là một loại phương pháp qua cửa tối ưu rồi, vì vậy liền thiết trí như vậy à, loại thiết trí lời giải này là dành cho Tinh Tinh à, Vương Thán Chi kêu lên. Phong Bất Giác cười cười, hắn là cố ý chuyển chủ đề mới nói đùa như thế. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tiến hành, đoàn đội sinh tồn, còn có cái gì muốn chỉnh lý không? Ta không có vấn đề, bắt đầu a, Vương Thán Chi trả lời. Phong Bất Giác rất nhanh tiến vào menu chọn hình thức chơi, hai người đều đã đạt cấp 5, các hình thức có thể tiến vào có biến hóa, hiện tại trong menu biểu hiện là hình thức. Sinh tồn cá nhân, bình thường, cùng hình thức, sinh tồn đoàn đội, bình thường, hình thức huấn luyện đã bị đóng lại, mà hình thức. Sinh tồn cá nhân, hiện tại cũng là màu xám, không thể chọn. Phong Bất Giác đẳng cấp 5, Cuồng Thán Chi, đẳng cấp 5, mời lựa bạn chọn hình thức trò chơi cho đội ngũ, bạn lựa chọn hình thức, sinh tồn đoàn đội, bình thường, xin xác nhận, đã xác nhận nhân số của đội ngũ đã xác định 5 người. Tổ đội của bạn đã tiến vào đội ngũ, đang tại tìm cá nhân hoặc tổ đội khác đã sẵn sàng. Hoàn thành tìm kiếm, đang kết nối tới thần kinh, đang tạo ra kịch bản. Bắt đầu tiến vào, xin bạn chờ giây lát, cách chương.